Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2962, Vĩnh Hằng Hư không một. Góc truyện audio.com tiểu cửu thẹn thùng cười cười, ánh mắt lại rất sáng. Xuống lầu thời điểm, lại đi ngang qua rạp chiếu phim, Diệp Thiếu Dương gặp tiểu cửu có chút ngạc nhiên, liền mang nàng đi vào, vừa lúc có một trận phim muốn thả ánh khỏi. Ta không phải dược thần, Diệp Thiếu Dương trước đó tại trình duyệt đẩy tiễn bên trong thấy qua cái này phim, danh tiếng dường như không sai, liền mua phiếu cùng tiểu cửu một chỗ xem. Nhìn xong đi ra tiểu cửu có chút yên lặng, một lát nói rằng, xem ra nhân gian cũng có rất nhiều không công bằng sự tình. Diệp Thiếu Dương than thở ta là pháp sư, chỉ có thể quản pháp thuật giới chuyện khác biệt cái gì đều quản không, không đúng, ngay cả pháp thuật giới chuyện rất nhiều ta cũng quản không. Tiểu cửu kéo hắn cánh tay, an ủi, không, thiếu. Dương, người không muốn tự coi nhẹ mình, người bây giờ làm việc phi thường không tầm thường, nếu như sang bằng Thái Âm Sơn, tương đương với cứu vớt tam giới. Nàng nhìn trên đường chật ních người đi đường, làm cái gì cũng có, lui tới, nhân sinh bách thái, đều ở trước mắt, nói tiếp, nếu như nhân gian đại loạn, kinh lịch biến đổi lớn, hôm nay nhân gian đây hết thảy văn minh, khả năng đều sẽ không còn tồn tại, ngươi có thể cứu vớt đây hết thảy, mặc dù bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, nhưng ngươi vẫn là anh hùng a, anh hùng. Cái từ này, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không hề nghĩ tới, tự giễu cười cười, lôi kéo tiểu cửu tay đi về phía trước. Trở về sau đó, Diệp Thiếu Dương lật ra Sơn Hải Ấn cùng tiểu cửu cùng nhau nghiên cứu, hai người một chỗ thao túng nửa ngày, tiểu cửu cũng là hoàn toàn không biết gì cả đành. Phải thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi căn phòng cách vách tu luyện đi. Tiểu cửu liếc hắn một cái, đứng dậy mở cửa, Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng, không biết là đến giữ lại vẫn là mặc kệ nàng đi, tiểu cửu đã đóng cửa ra ngoài. Vừa lúc hai ngày này Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cũng chưa trở lại, gian phòng không rất nhiều. Qua qua đi không giới, cũng không là trở về, trong nhà liền hai người bọn họ. Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiểu cửu tiếng bước chân ở ngoài cửa đi xa, nội tâm dường như bị con kiến gặm giống như, nói không nên lời sao động, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống thổ nạp, hai cái chu thiên sau đó, sao động ngược lại là dẹp loạn, nhưng buồn ngủ một chút cũng không, lật một hồi bằng hữu vòng liền để xuống hắn đến nay đều không quá ưa thích chơi điện thoại di động, buồn chán phía dưới, hắn lại lấy ra Sơn Hải Ấn ở trong tay nghiên cứu, đột nhiên mắt tối sầm lại, bị cúp điện. Bị cúp điện thật cũng không gì, hắn cũng không có chuyện gì không muốn đốt đèn đi làm, nhưng hắn muốn biết là đều ngừng điện vẫn là nhà mình tuyến xảy ra vấn đề, nghĩ đến trong tủ đầu giường còn có ngọn nến, tìm hai cây đi ra điểm, một cây thả trên tủ đầu giường, một cây cầm ở trong tay, xuất môn đến trên hành lang, chứng kiến khẩn cấp đèn đều phát sáng, âm thanh khống đèn không có phản ứng, cũng biết là thống nhất bị cúp điện, thế là đang cầm ngọn nến lại trở về phòng ngủ, thổi rớt một cây ngọn nến, bò lên giường. Đốt một cây ngọn nến, hắn lại đem Sơn Hải Ấn lấy ra, đối lấy ngọn nến xem tường tận, lúc đầu cũng chỉ là chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút nữa, cũng không có ôm hy vọng gì. Nhưng mà, đối lấy ánh nến như thế, vừa nhìn, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện vấn đề, trước đó đối lấy ánh mặt trời hoặc ngọn đèn xem, căn bản nhìn không ra cái gì, chính là một khối màu xanh biếc ngọc thạch, nhưng bây giờ tại hỏa quang chiếu rọi khối này bán trong suốt ngọc thạch nội bộ lại cho thấy trước đó chưa nhìn thấy qua đường văn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, càng thêm để sát vào hỏa quang, tỉ mỉ quan sát. Tại khối ngọc thạch này bên trong, có một cái miếng nhỏ đồ vật tựa như hồ phách bên trong tiểu động vật bị ngọc thạch bao vây ở giữa, hình dạng giống như đồng hồ cát có cái số 5 pin lớn như vậy. Đây là gì ngoạn ý, Diệp Thiếu Dương bả Sơn Hải Ấn cầm xa một chút, bên trong đồ vật ngay lập tức sẽ nhìn không thấy, giờ mới hiểu được nguyên lai thứ này muốn tại hỏa quang xuống mới có thể nhìn thấu qua. Đồng hồ cát, Diệp Thiếu, Dương tiện tay bả Sơn Hải Ấn xoay chuyển qua đây, đồng hồ cát bên trong tựa hồ có một màn kim sắc lưu quang, cũng theo lấy chảy xuôi. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, bất chi bất giác bên trong, cả người phảng phất chui vào, bay qua một vùng biển mênh mông rộng lớn, đi tới trên một hòn đảo, đảo nhỏ có sân bóng rổ lớn như vậy, nói hình vuông, là một cái hiện lên kim quang luân bàn, nói là đảo nhỏ, còn không bằng nói là di chuyển ở trên mặt nước một khối vật, cái này luân bàn tựa như một cái ma phương mặt ngoài, bị phân cách thành 9 khối, Diệp Thiếu Dương là trôi nổi tại ma phương phía trên, thử xem, dưới chân có thể cử động, nhưng hắn không dám loạn dẫm. Hướng nhìn trái phải đi, bốn phía là mênh mông vô bờ mặt nước nhan sắc nhưng là màu xanh biếc giống như hoàng long kênh có chút địa chất đặc thù hồ nước mặt nước bình. Tĩnh toàn bộ nhìn qua như là một tảng lớn lam lục sắc cái gương, không, chắc là ngọc thạch. Ngọc thạch, Diệp Thiếu Dương bỗng dưng cả kinh, lại nhìn chung quanh một chút đột nhiên hiểu được đây không phải là Sơn Hải Ấn bên trong à, bốn phía cái kia màu xanh biếc thủy vực chính là đồng hồ cắt xung quanh ngọc thạch chính mình vị trí cái này cựu cung cách một dạng đồ vật phải là đồng hồ cắt biến thành. Nói như thế, mình là đi tới Sơn Hải Ấn nội bộ. Diệp Thiếu Dương cảm giác được chính mình mềm mại thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, muốn lấy chắc là thần thức mình đi. nghĩ đến chính mình ngoài ý muốn bên trong phá giải Sơn Hải ấn bí mật không khỏi có chút kích động thế nhưng. Bước kế tiếp đâu, cần phải làm sao mới có thể thao túng Sơn Hải ấn. Phóng tầm mắt nhìn tới cái này hư huyễn không gian bên trong, trừ. Dưới chân chính mình cái này cựu cung cách một dạng luân bàn bên ngoài không có cái gì, Diệp Thiếu Dương không kìm lại được đỉa. Mà, bà chú ý tập trung ở luân bàn bên trên, tổng cộng 9 cái hộp ngăn chứa, giữa lẫn nhau có cách khối khe hở, lộ ra tia sáng đi ra, nhìn qua có điểm giống là bàn phím cảm giác. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên một cái linh cảm đụng tới, chẳng lẽ đây là một cái cùng loại mật mã đồ vật yêu cầu chính mình đạp lên. Cửu cung cách vốn là xuất từ Hà Đồ Lạc Thư, có người nói trước đây hoàng đế chính là đi qua cái này thôi diễn ra dịch số bát quái, 9 cái ngăn chứa, từ 1 đến 9 cái này 9 cái số, mỗi cái ngăn chứa đại biểu một vài, yêu cầu là mặc kệ dù sao vẫn là cạnh xéo, cộng lại đều là 15. Duy nhất chính xác phương thức sắp xếp chính là 6, 7, 2, 1, 5, 9, 8, 3, 4. Nhìn qua chính là cái chữ số vui chơi, nhưng bên trong lộ ra thâm ảo dịch số, bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Diệp Thiếu Dương, hắn nghĩ là nếu như đây thật là cựu cung cách như vậy là không phải tựa như một con số bản một dạng, chỉ có đưa vào chính xác mật mã, mới có thể chạm đến Sơn Hải ấn chân chính cơ mật trọng yếu. Vấn đề là, mật mã là cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn lấy dưới thân cựu cung cách càng xem càng cảm thấy là muốn điền mật mã vào, bằng không nơi đây không có cái gì, hơn nữa chính mình cũng tới nửa ngày, nơi đây căn bản không có một tia biến hóa. Mật mã, Diệp Thiếu Dương vắt hết óc cảm thấy cái này quá khó khăn, 9 cái chữ số đều là giống nhau, lại không bất luận cái gì nêu lên, liền mật mã là mấy vị cũng không biết, muốn thử xem cũng không khả năng. Hắn đều muốn buông tha thế nhưng nghĩ lại tất nhiên từ phúc bà Sơn Hải ấn cho mình cái kia tất nhiên sẽ cho ra cái gì nêu lên a nếu không đem chính mình vây ở chỗ này coi chừng Sơn Hải ấn không thể dùng lại là một có ý gì đâu. Cách chương,